Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 659. Nhỏ áo bông bị trộm đi. Nhạc phụ ta nhạc mẫu muốn tới. Hứa Chiết nói ra, kia đến liền đến thôi. Ngươi cũng gặp qua cha mẹ ta, chẳng lẽ còn nghĩ một mực giấu giếm trong nhà người? Hay ta tình huống để bọn hắn biết rõ cũng không có gì. Lại nói ngươi bây giờ đều là sinh viên, bọn hắn còn có thể cưỡng chế quản ngươi đời sống tình cảm hay sao? Lại nói ngươi lão công ưu tú như vậy một người trẻ tuổi, nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn cũng không thể lại lấy ra mau bệnh a. Ngươi yên tâm tốt, bọn hắn đi vào ta khẳng định đem bọn hắn chiêu đãi tốt. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chuyện gì, coi là trong công ty truyền ngọn gió nào nói gió ngữ loại hình, không nghĩ tới lại là Tô Tử Thiến cha mẹ muốn tới Yến Kinh. Hai người quan hệ sớm đã xác định, thậm chí từ Kiến Thiết cùng Tô Tú Lan đối Tô Tử Thiến hài lòng không thể nào. Suốt ngày ấy thúc giục Hứa Chiết, nhường hắn an bài cùng Tô Tử Thiến người nhà gặp mặt. Dù là không có chuyện này, Hứa Chiết cũng chuẩn bị trễ nhất cuối năm liền sẽ đi một chuyến Tô Tử Thiến trong nhà, đem sự tình báo cho biết nàng người nhà, đồng thời nhường hai nhà cùng một chỗ ngồi xuống trò chuyện chút. Xú Mỹ chết, Hứa Chiết tự mình nói khoác tự mình bộ dáng, nhường Tô Tử Thiến nhịn không được lườm hắn một cái. Hiện tại Tô Tử Thiến tâm trí cũng cùng đại học trước đó cái kia thời điểm khác biệt, cũng không cảm thấy yêu đương là cái gì cần giấu giếm người nhà sự tình. Hơn tin tưởng phụ mẫu trưởng bối đối với Hứa Chiết đều sẽ phi thường hài lòng. Nếu như mình lão công ưu tú như vậy người trẻ tuổi, phụ mẫu đều không thỏa mãn lời nói, kia đến tìm cái gì dạng bạn trai bọn hắn khả năng hài lòng. Bất quá Tô Tử Thiến dạy kèm rất nghiêm, phụ mẫu đã từng nhiều lần dạy bảo qua nàng, đại học tốt nghiệp trước đó nhất định không thể nói bạn trai. Đây chỉ là một phương diện, Tô Tử Thiến hiện tại cũng không phải tiểu hài tử, có tự mình tư tưởng, cũng sẽ không nhất định tuân theo phụ mẫu ý nguyện. Dù sao nàng cùng Hứa Chiết sớm tại cấp 3 thời điểm liền ở cùng nhau. Nhưng Tô Tử Thiến muốn ở viên công túc xá ý là hai người tình cảm người nhà biết không biết rõ cũng không quan hệ. Nhưng là nếu như nàng cùng Hứa Chiết ở cùng một chỗ lời nói, đó chính là ở chung. 19 tuổi tiểu cô nương, nhất là dạy kèm rất nghiêm tình huống dưới, vẫn là không tốt lắm ý tứ nhường người nhà biết rõ cái này tình huống. Sợ Tô Phụ sẽ nổi trận lôi đình. Bất quá Hứa Chiết đã nói như vậy, Tô Tử Thiến tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải ở viên công túc xá. Nàng chỉ là có chút ngượng ngùng, thật muốn đi làm bịt tai mà đi trộm chuông sự tình, nàng cũng sẽ không đi làm, bởi vì căn bản là không có ý nghĩa, sớm muộn cũng sẽ bị biết rõ. Vậy được rồi, lần này tới không chỉ có riêng là cha mẹ ta, còn có ta tiểu cô, đại bá ta, ông bà của ta, nàng dâu. Ngươi xác định cha mẹ ngươi là tới du lịch sao? Tại sao ta cảm giác bọn hắn là tới Tam Đường hội thẩm? Hứa Chiết nói Tô Tử Thiến nghĩ như thế nào tới lui ở viên công túc xá. Nếu như là ba mẹ nàng tới lời nói, cũng không đến mức có thể như vậy. Tình cảm là Tô gia có đại động tác a. Tô Tử Thiến ra ra nãi nãi, đại bá, tiểu cô lại thêm cha mẹ của nàng, đây là toàn bộ Tô gia cũng tới. Ha ha, uổng cho ngươi còn muốn lấy trốn đến viên công túc xá đi. Lần này cha mẹ ngươi trị lớn như vậy động tĩnh, ngươi thật cho là bọn họ cái gì cũng không biết rõ. Hứa Chiết cười nói, hai ta tình huống ngươi tiểu cô là biết rõ, ta xem chừng là nàng bên kia ngăn không được áp lực, đem ngươi khai ra. Sau đó nhà các ngươi liền đến nhiều người như vậy, muốn đem ngươi chóc nã quy án. Cái gì chóc nã quy án a? Muốn bắt cũng là bắt ngươi mới đúng. Tốt, còn dám già mồm, nhìn ta không thu thập ngươi. Ngoặc kép. Tô Tử Thiến gia lão trong sân, một mực là gia gia của nàng nãi nãi ở chỗ này. Tô Tử Thiến gia lão trong sân, một mực là gia gia của nàng nãi nãi ở chỗ này. Tuy nói có hai đứa con trai một cái khuê nữ, nhưng bọn nhỏ cũng đều có việc của mình muốn làm. Không thể thường xuyên đến bồi lão lưỡng khẩu, nhiều nhất chỉ là chủ nhật thời điểm dành thời gian tới một chuyến. Hôm nay là thứ năm, cũng không phải cái gì đặc thù thời gian, nhưng Tô người nhà lại toàn bộ trình diện. Sau bữa cơm chiều, Tô Tử Thiến gia gia Tô Bá bên trong hướng Tô Tử Thiến đại bá Tô An Hiên hỏi. Lão đại, hỏa vé xe cũng định tốt à? Định tốt, ta nắm bằng hữu đặt trước 6 cái giường nằm, cũng tại một cái trong xe. Chúng ta trời tối ngày mai là một đêm xe lửa, ngày kia trước kia liền có thể đến Yến Kinh. Tô An Hiên trả lời, ta nhất định là nằm mềm, ngủ hơi dễ chịu một chút. Vừa vặn trời tối ngày mai đi cũng không chậm trễ mọi người lên lớp. Thứ bảy tại Yến Kinh ở một ngày, chủ nhật ban đêm nhóm chúng ta ngồi xe trở về là được. Vậy là tốt rồi, nói đến ta lần trước đi thủ đô, đến bây giờ không sai biệt lắm có hơn 20 năm. Những năm này một mực ở tại chúng ta Thượng Hải, cũng không biết rõ quốc gia đến cùng phát triển thành cái dạng gì. Tô Bá bên trong nói ra, đi lão nhị. Ngươi cũng đừng tại bày biện cái này mặt thối, với ai thiếu ngươi tiền, nhăn mặt cho ai xem. Tô Bá bên trong là quân nhân xuất thân, xuất ngũ bên trong đến chuyển nghề đến địa phương, làm là cảnh sát hình sự. Tuy nói hiện tại đã về hưu, tại về hưu trước đó cũng làm một đoạn thời gian văn chức. Nhưng lôi lệ phong hành tính chất lại là đổi không? Tô Tử Thiến đại bá Tô An Hiên cùng phụ thân Tô An Chí. Có thể nói đều là từ nhỏ tại Tô Bá bên trong nghiêm khắc giáo dục xuống trưởng thành. Có chút e ngại sâu tận xương tủy. Tô Bá bên trong như thế một hô. Tô An Chí thật đúng là không dám nói gì. Biểu hiện trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Tương đương nhị ca, ta ngày hôm qua liền nói cho ngươi. Thiến Thiến thật sớm muộn đều phải gả đi. Bạn trai sớm nói muộn nói. Kỳ thật đều là, ngươi làm gì tức giận như vậy đâu. Tô Vân nói ra, Thiến Thiến năm nay cũng 19, cũng là người trưởng thành, có ý nghĩ của mình mừng ý chí. Chúng ta làm trưởng bối, hẳn là ủng hộ và tán thành nàng lựa chọn mới đúng. Lại nói hứa chiết đứa nhỏ này, không nói người đồng lứa bên trong. Liền xem như vượt mấy cái tuổi trẻ, cũng tìm không thấy so với hắn ưu tú à. Nếu là những gia đình khác khuê nữ tìm một cái tốt như vậy bạn trai, cao hứng còn không kịp đâu. Đây chính là, dù sao không phải là các ngươi khuê nữ. Tô An Chí ngữ khí vẫn có nhiều không vui vẻ. Nói ra, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng thật sự là đi thực tập đâu. Kết quả là chạy tới yêu đương. Tô An Chí lời vừa ra khỏi miệng, Tô Bá bên trong liền cau mày, quát lên, lão nhị ngươi nói gì vậy? Ngươi cái này làm cha biết rõ đau khuê nữ, chẳng lẽ muội muội của ngươi liền không biết rõ đau? Nàng thế nhưng là đem Thiến Thiến từ nhỏ đưa đến lớn. Không kém ngươi à, tại biết rõ nhà mình khuê nữ yêu đương về sau, biết rõ yêu đương đối tượng thời điểm, dù là trong lòng rất tức giận. Nhưng Tô An Chí cũng không thể không thừa nhận, hứa chiết là phi thường ưu tú, dù là không cho Tô Tử Thiến yêu đương, về sau lại để cho đứa bé tìm, cũng tìm không thấy tốt như vậy bạn trai, lý là như thế cái lý, bất quá đang nghĩ đến khuê nữ tự mình chạy đến Yến Kinh, đi cùng tiểu tử ngu ngốc kia cùng một chỗ ngốc hơn một tháng về sau. Tô An Chí liền làm sao cũng không bước qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Mất dấu cái gì giống như nhỏ áo bông cũng bị người đánh cắp đi. Làm sao có thể còn cho cái kia cực kỳ sắc mặt tốt đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.